Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 141, tề tụ. Nửa năm sau, băng hùng Đồ Đằng dẫn đầu đuổi tới Đô Thành, rất nhanh lại tiến vào tiên giới. Hades cũng đã nhập cảnh, nhưng hắn không vội vã tiến vào Đô Thành, mà là tại liên minh các nơi du đãng. Đối với liên minh phong thổ rất là hiếu kỳ, hắn không vội mà đến, đệ ngũ huyền cũng không vội mà gặp, tùy ý hắn cùng Trác Bạch tại liên minh du tẩu. Dù sao đối phó sinh mệnh chi thụ tàn rễ cũng không vội tại nhất thời. Cứ như vậy lại qua mấy tháng, thẳng đến mưa xuân đã tới, Hades mới tiến vào Đô Thành. Tiến vào Đô Thành, hắn cũng không gây nên bạo động. Tóc đen hắc mâu, đổi quần áo Hades ngoại trừ ngũ quan quá mức lập thể bên ngoài, cũng là nhìn không ra cùng liên minh tộc nhân khác nhau. Đệ ngũ huyền tự mình ra nghênh tiếp, vì để tránh cho khiến cho trận thế quá lớn, băng hùng Đồ Đằng tại tiên giới chờ lấy. Đã lâu không gặp, vừa thấy mặt, Hades trước tiên mở miệng, cười dùng tiếng phổ thông nói, đã lâu không gặp. Đệ ngũ huyền cũng cười nói, thông qua Trác Bạch báo cáo, đệ ngũ huyền đối Hades tính cách ngược lại là nhiều rất nhiều dài. Đây là một cái rất điệu thấp thần, hắn không quá ưa thích phô trương, làm việc cũng cực kỳ tùy hứng tùy ý, mà lại rất thích liên minh mỹ thực. Cuối cùng điểm này là đệ ngũ huyền không nghĩ tới, Đại Trung Hoa mỹ thực, quả nhiên có thể chinh phục hết thảy. Cùng Hades sóng vai mà đi, dọc theo đại lộ trực tiếp hướng tế đàn đi đến. Trên đường tộc nhân không thiếu được hướng đệ ngũ huyền hành lễ, sau đó lại hiếu kỳ quan sát Hades. Ngoại trừ nhìn nhiều vài lần, tộc nhân cũng không có cái khác cử động. Tộc nhân của ngươi đối ngươi vô cùng, Hades nhất thời không biết hình dung như thế nào. Đệ ngũ huyền chủ động nói tiếp, lãnh đạm. Đệ ngũ huyền hỏi, ha ha, cảm giác là có chút, nếu là ta giáng lâm thế gian, tộc nhân khẳng định điên cuồng. Hades vừa cười vừa nói, trong giọng nói không có khoe khoang, chỉ là đang bày tỏ hai người ở giữa khác biệt. Ta thích khói lửa, thường xuyên ra đi một chút, ngẫu nhiên còn đi tộc nhân trong nhà thông cửa. Đô thành nơi này, không nói mỗi nhà đều ăn cơm xong, nhưng ít ra mỗi con phố đều nếm qua. Đệ ngũ huyền lời nói này có chút tự hào. Tại hắn biết trong thần thoại, chưa từng có thần cùng người chung đụng như thế hòa hợp. Cho dù là trong liên minh cái khác thần cấp Đồ Đằng, cũng sẽ không làm hắn loại chuyện này. Nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng. Không có nguyên nhân khác. Chỉ vì tại đệ ngũ huyền trong lòng, mình vẫn là người, làm người. So làm thần có ý tứ nhiều. Từ khi hắn thường xuyên tại tộc nhân nhà ăn cơm về sau, toàn bộ liên minh ăn uống nghiệp đều tăng lên. Nhất là hắn tự mình đi qua Tịnh Xưng Tán qua tiệm cơm, buôn bán ngạch phi thường khả quan. Đây không chỉ chạm vào ăn uống nghiệp phát triển, cũng không chỉ thỏa mãn đệ ngũ huyền ăn uống chi dục, còn tạo ra một vị lò Đồ Đằng. Bây giờ đã tấn thăng đến minh Đồ Đằng cảnh giới. Đây đều là đệ ngũ huyền ảnh hưởng lực biểu hiện. Để người khác e ngại không khó. Để người khác tín ngưỡng cũng không khó như vậy. Để người khác tín ngưỡng cũng tôn trọng. Mà lại thực tình nguyện ý tuân theo mình. Là phi thường không dễ dàng. Kiếp trước giáo đường không ít. Cướp gà trộm chó thiếu đi. Ngàn năm cổ tháp. Chưa hẳn không có ở nào đó một đoạn thời gian trở thành dấu Onego chi địa. Trong bọn họ cái nào giáo nghĩa dạy người làm ác, còn không phải sinh ra rất nhiều chuyện bưng. Ngược lại là bây giờ liên minh, cho dù thương nghiệp dần dần phát đạt, lòng người cũng không có xấu đi. Đây đều là hướng gió dẫn đạo. Còn có mình giáo nghĩa mấy lần sửa chữa tác dụng. Tiền trung quy là vì xúc tiến xã hội phát triển công cụ, mà không phải duy nhất. Đệ ngũ huyền cực kỳ hưởng thụ loại này thân cận cảm giác, cũng hưởng thụ ở trong quá trình này phát hiện vấn đề. đồng thời có thể kịp thời làm ra cải biến. Cho dù các đời tổ vu thường xuyên xuống tới xem chính, nhưng bọn hắn tư tưởng vẫn là quá mức thô bạo. Dân sinh cái này một khối, bọn hắn cơ hồ chú ý không đến. Đệ ngũ huyền cũng tại dẫn đạo, nhưng không phải nhất thời có thể cải biến được. Ngươi thật rất đặc biệt. Hades ngữ khí cực kỳ chân thành. Ta liền thích làm đặc biệt một cái kia. Đệ ngũ huyền cười, mời hắn tiến vào tiên giới. Bọn hắn từng bước một lăng không đi lên, đi thẳng tới tiên giới quang cầu trước. Một bước bước vào, liền tiến vào trong tiên giới. Ha ha ha, Hades thần đệ, ngươi rốt cuộc đã đến. Băng hùng đồ đằng cởi mở thanh âm truyền đến. Hắn thân hình cũng thoáng hiện đến Hades trước người. Tới hơi trễ, thật sự là liên minh phát triển, để cho người ta lưu luyến quên về. Hades vừa cười vừa nói. Hắn đem liên minh học tập không tệ, đồng thời ngữ cảnh dùng cũng cực kỳ tốt. Mặc dù mỗi lần đều lộ ra quá mức chính thức, nhưng ít ra chứng minh hắn thật dung nhập liên minh. Mục đích ý vị sâu xa, nhưng trước mắt nhìn đến không có ác ý. Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn sinh mệnh chi thụ ấn ký. Tên kia, bị Thái Sơ huấn luyện ngoan ngoãn, làm không cẩn thận, thật đúng là có thể cầm xuống sinh mệnh chi thụ tàn rễ. Băng hùng đồ đằng nói, liền muốn giữ chặt Hades. Hades thân hình lóe lên, bỏ lỡ hắn lôi kéo. Lắc đầu, nói, ta muốn trước nhìn xem tiên giới, nơi này rất có ý tứ. Băng hùng đồ đằng nhìn về phía Thái Sơ, muốn nhìn một chút ý nghĩ của hắn. Đệ ngũ huyền không vội, Hades cũng không vội, nhưng băng hùng đồ đằng biểu hiện có chút vội vàng sao động. Đệ ngũ huyền ẩn ẩn có thể đoán ra nguyên nhân. Kiến thức liên minh cường đại, nhất là trong liên minh càng ngày càng nhiều hài tử có thể tu luyện, đã để hắn cảm giác được nguy cơ. Hắn nghĩ mau mau giải quyết chuyện bên này, sau đó trở lại mình bộ lạc, nhìn xem có thể hay không phát triển một đợt, đuổi theo một chút liên minh bước chân. Nếu là thật sự không đuổi theo kịp, đoán chừng liền muốn nhận sợ. Không phải liên minh Bắc Thượng, hắn ngăn không được. Năm đó tiểu huynh đệ, bây giờ trở nên mạnh như vậy, là hắn không nghĩ tới. Hades muốn nhìn, liền để hắn xem một chút đi. Đệ ngũ huyền đầu tiên là hướng băng hùng đồ đằng nói xong, lại chuyển hướng Hades nói, đại đa số địa phương ngươi cũng có thể nhìn, nhưng có một ít nghiên cứu khoa học cơ cấu, liên quan đến liên minh cơ mật, cho nên, lời nói không cần phải nói tận. Hades không phải người ngu, minh bạch, ta hội quy tránh những địa phương này, nhưng ta vẫn là muốn nhìn một chút ô máy móc tổng đài. Hắn quá thần kỳ, trong mắt của ta, Hades một mặt chờ đợi nói. Đệ ngũ huyền gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Ô máy móc không phải dựa vào nghiên cứu ra hiện, mà là dựa vào bập bát đại vu năng lực đặc thù, còn có tộc nhân tín ngưỡng. Kia là đồ đằng, là vật sống, không phải nghiên cứu khoa học cơ cấu. Mặc dù nơi đó đúng là làm lấy một chút thí nghiệm, mặc dù đáp ứng Hades tùy tiện tham quan, nhưng đệ ngũ huyền vẫn là không có để hắn lập tức đi, mà là dựa theo người trong nước thói quen, ăn trước ăn uống uống lại nói. Tiên giới chính là không bao giờ thiếu ăn uống, bởi vì đệ ngũ huyền tốt cái này miệng. Tụ hội tại mình pho tượng trước cử hành, trong tiên giới thần để đều tới, một đám nhân tổ cũng tới, mọi người đối chúng thần sơn thần để vẫn có chút hiếu kỳ. Đây là mãng, nhìn qua nhân tổ chỗ ngồi vị cuối cùng mãng vu, Hades hỏi. Đệ ngũ huyền gật đầu nói, mãng vu, cho Hades hỏi thăm tốt, đây coi như là ngươi, lão ông ngoại tốt. Mãng vu đứng dậy, đi cái vãn bối lễ. Tốt tốt tốt, phụ thân ngươi, mẫu thân cùng ca ca không ở nơi này sao? Hades nhìn thấy vãn bối, vẫn là rất vui vẻ. Hắn bản thân cũng không con cái, nhưng đối rớt cùng Poseidon hài tử đều cực kỳ tốt. Phụ thân, mẫu thân cùng ca ca đều tại Đông Hải Thành. Mẫu thân không muốn về đô thành, nàng thích an tĩnh sinh hoạt. Mãng Vu mở miệng giải thích, kỳ thật không phải là không muốn về, mà là bởi vì hân trong thân thể một cái khác linh hồn không muốn tới nơi này. Vì sống chung hòa bình, hân liền lựa chọn thỏa hiệp. Loại chuyện này đương nhiên không tốt cùng Hades nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.